Chương 634, vẫn tin tưởng ngươi. Canh thứ 7 cao ngạch thương tổn chữa số chấn kinh rồi mỗi một người tại chỗ, thuộc tính tương khắc khách quan chân lý lại một lần nữa chiếm được nghiệm chứng. Dương Dực quỷ nhãn sau lưng khô lâu khuôn mặt vặn mẹo, gào thét, trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Ta đang muốn nâng tay lên trong cái khiên làm đón đỡ, cũng đã không còn kịp rồi, ta quanh thân cảm thấy từng đợt hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn, một cái cự đại độ lửa hình cầu đã xuất hiện ở thân thể ta thượng, hạ nhất khác, hình cầu đột nhiên nổ tung, phát ra ủng ủng một tiếng nổ vang. Ta chỉ cảm giác mình thân thể giống như là bị xé nứt, cũng nữa khó có thể kiên trì, không khỏi gào thét đi ra. A hỏa viêm bạo nổ bạo kích 1978-44 lượng máu trong nháy mắt rất 2/3 quẹo vào. Đơn giản chính là, băng vụ không sầu chỉ rũ thiểm quang cùng hải nạp bách xuyên rất mau cùng vào, đem ta lượng máu kéo về đến rồi an toàn tuyến chịu đựng thân thể nóng rực. Ta cắn răng nghiến lợi vào tới, dựa theo đầu này rừng rực quỷ nhãn hung hăng sử dụng một cái long đâm làm người ta chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Cái này quỷ nhãn tốc độ phản ứng hiển nhiên cùng nó vụng về thân thể tạo thành so sánh rõ ràng, thân thể chấn động, nhanh chóng đem tấm kia khô lâu khuôn mặt nhắm ngay ta, ta đây. Một kích ở giữa tấm kia khô lâu khuôn mặt, vẹn vẹn đánh ra một cái 8744 năm điểm tổn thương chữ số cũng ở đây nhất khắc, một viên tên cuốn mạnh mẽ ngược gió đâm ở tại rừng rực quỷ nhãn khô lâu trên mặt, gió mạnh mẽ lực nhất thời khiến nó xảy ra 180 độ xoay tròn. To lớn kia trong mắt cùng ta trực diện ta tâm lý đã rất rõ ràng, cái này ma pháp công kích năng lực siêu cường chuẩn bê nhược điểm hết sức rõ ràng, chính là nó chiều dài mắt to cái này một mặt trên người, thần long tiếng gầm gừ bên hai. Không dứt, long chi giận quang huy đã tại quanh thân lưu chuyển, song quyền bạo khởi, nhanh như mưa rông chớp giật lưu tinh liên kích một quyền cũng không có lãng phí, toàn bộ tinh chuẩn trúng mục tiêu ở tại trên ánh mắt của nó. Sắc bén lợi nhận đâm vào trong đó cảm giác dường như đâm vào da thịt, rút ra trong nháy mắt càng là bí mật mang theo ra khỏi máu bắn tung tóe. Cái loại này cảm giác sảng khoái hầu như làm người ta điên cuồng. 2345-74-2678-45 bạo kích 5984-52-3111-41-3698-45 quả nhiên. Đây chính là rừng rực quỷ nhãn nhược điểm vị trí hô bên người, một hồi gió nhẹ thổi qua. Cầm trong tay huyễn diệt kiếm độc luyến thu vũ ra chiêu, trường kiếm trên thân kiếm quấn tình hình gió khí tức, gào thét bổ vào rừng rực quỷ nhãn đỉnh đầu liệt phong chém 1101-21. Một kích này đánh ra thời điểm, rừng rực quỷ nhãn đã giảo hoạt xoay người, mà là bị đánh ra khỏi 11 vạn điểm thương tổn. Độc luyến thu vũ lực công kích năng lực bắt đầu phát huy một cái mê mỗi 2 giây ký tự xuất hiện ở trên đỉnh. Đầu nó, độc luyến thu vũ dưới chân một cái đệm bước. Cùng ta cơ hồ là vai đụng vai đi tới sau lưng của nó, dồn dập sử dụng chính mình ngoan chiêu ẩn lòng đánh tấn phong chạm 6057-84-6901-25 độc luyến thu vũ cười đắc ý, hắc hắc, thương tổn của ta rốt cục cao hơn ngươi. Thôi đi, lão ngon đồng, lười chim ngươi được rồi, lò gập làm thịt ngươi, nhìn ngươi còn lại không phải lười chim ta. Mẹ kiếp, tỷ tỷ, ngươi đừng mang bạo lực như vậy đấy, ta luôn luôn như vậy bạo lực ô ô. Ta muốn giải trừ tỷ đệ quan hệ kiệt kiệt, đã tới không kịp. Độc luyến thu vũ tham lam liếm môi một cái màu hồng cái lưỡi đinh hương lộ ra bên cạnh, phá lệ mê người. Ta đơn giản rời đi trọng tâm câu chuyện, cây ớt, phỉ nhi, tự nhiên cùng tuyển tuyển, các ngươi đang ở hai chúng ta đối diện công kích. Ta muốn làm cho thằng nhãi này đầu đuôi không thể chú ý. Phỉ nhi hé miệng cười, ngươi cao y tên na y liền xấu tính đi ta thì làm bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Lão bản, ngươi cũng không thể nói như vậy. Ta đây hoàn toàn là vì mọi người gấp đôi tạm nghĩ, nhất định phải làm đến hợp lý vận dụng thời gian chúng ta đối thoại là dùng tổ đội hình thức nói, cho nên lúc nay tại phía xa huyền hoàng thành tiểu tĩnh cũng có thể nghe được. Tiểu Mỹ nữ cực kỳ buồn bực nói, xem ra các ngươi bên kia lại có hảo ngọt đích, không muốn đều chơi hết, chừa chút cho ta. A ta nhìn lướt qua vô căn cứ hành lang gấp khúc đệ tứ tầng. Kết quả phát hiện nơi này quái vật số lượng nhưng là phải so với đệ tam tầng sinh ra ước chừng được có gấp đôi đi ra, chỉ bất quá bởi chúng nó đều là vật ma đôi công, cho nên chúng ta muốn đàn soát tuyệt đối là không thể nào, bất kể là ta tiểu tĩnh làm dụ quái, đều gánh không được ba cái hỏa viêm bạo hoanh tạc. Hơn nữa, tuy là ta kế hoạch cực kỳ thành công, dựa vào hai bên ngoạn gia công kích làm cho rừng rực quỷ nhãn không ngừng lạc hướng, nhưng là cũng không gây trở ngại nó đối với ta phóng thích kỹ năng, hỏa viêm bạo nổ cái này như bức kỹ năng ngâm sướng thời gian ngắn kinh người, chỉ có không đến một giây thời gian, để cho ta liền đón đỡ cơ hội cũng không có. Hơn nữa, một ngày kỹ năng tác dụng ở trên người của ta, tất ra một kích chí mạng, lượng máu ít nhất phải rơi 18 vạn trở lên. Hơn nữa, nóng rực một kích làm vật lý kỹ năng cũng phi thường tàn nhẫn, thêm đại lượng hỏa hệ thuộc tính thương tổn, hơn nữa còn là quần công kỹ năng, một ngày thả ra ngoài, lượng máu của ta ít nhất phải rơi 7.000 không điểm, độc luyến thu vũ lượng máu thì càng là thẳng tắp rơi xuống 10 vạn điểm. Thật buồn bực chính là, hỏa hệ công kích bản thân đối với trang bị độ bền có bổ trợ mài mòn, ta khôi giáp chủ món độ bền đã ở từ từ đánh mất, phỏng trừng tầng này phó bản đánh xong, ta cũng phải bước tiểu. Tính dập khuôn theo, đi đại tu một cái trang bị. Bởi rừng rực quỷ nhãn nhược điểm vô cùng rõ ràng lại diện tích có rất lớn, cho nên cái này một đầu rừng rực quỷ nhãn chỉ sống không đến một phút đã bị chúng ta giết, từng cái trên mặt mặc dù không dừng chạy xuôi mồ hôi nóng, tuy nhiên lại chất đầy nụ cười hạnh phúc. Quái vật này kinh nghiệm phi thường phong phú, coi như là đã không có làm ít công to thể hiệu quả tiểu lạt tiêu cư nhiên đều ăn đến rồi không. 3% kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm hầu như muốn cùng ta ngang hàng. Chỉ bất quá, đầu này rừng rực quỷ nhãn cực kỳ keo kiệt, ngoại trừ nóng phỏng tay kim tệ bên ngoài, không có gì cả rơi xuống. Nhóm cũng không có biện pháp nhặt, chỉ có thể tiếp tục đánh quái, làm cho cái này kim tệ rời rạc nhiệt mới quyết định. Bất quá, theo giết quái quá trình chuyển rời, chúng ta mấy cái này ngành vật lý người chơi có chút buồn bực, tiểu lạt tiêu bao nhiêu khá một chút, na nở dê mà cờ chính là tỏa giáp, mặt trên thêm không ít trí lực điểm số, mà trí lực điểm số có thể xúc tiến lựa nở dê em về tự nhiên khôi phục, mà ta, lạc lam, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ hoặc là mặc chính là kim loại giáp, hoặc là mặc chính là bị giáp, mặt trên nhưng là một chút xíu trí lực đều không thêm, cho nên ở nóng rực cái này mặt trái dưới ảnh hưởng. Lựa NGMP tiêu hao thật nhanh, thế cho nên sau lại dựa vào ăn dược thủy đều có điểm theo không kịp lựa NGMP tổn hao. Đang ở chúng ta hơi lung túng một chút thời điểm, ở đầu ta trên đỉnh không quanh quần bảo bối lại là nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, các bảo bối quay đầu liếc mắt nhìn đi, các ngươi nhìn phía sau một chút, trên vách tường hỏa quang dường như tất cả giải tán ôi trao ta quay đầu liếc mắt, không khỏi kinh hỉ, cũng không phải là, phía sau chúng ta. Mới vừa soát rơi quái vật khu vực, vách tường kia cùng trên sàn nhà hỏa quang quả thực đều tiêu tán. Lạc Lam đi nhanh trở về, sờ soạn một cái sàn nhà, cười tủm tỉm nói, hắc hắc, là ôi chao, sàn nhà cũng không phải như vậy. Phòng tay ta giật mình phát hiện, Lạc Lam trên đỉnh đầu mặt trái trạng thái cư nhiên từ từ tiêu thất. Cái tình huống này làm cho mọi người hưng phấn không thôi, vội vã lui về phía sau, một mực thối lui đến rồi Lạc Lam chỗ ở khu vực, lúc này, bảo bối càng là lay động nổi lên trong tay pháp trượng, hướng phía cái này một mảnh mặt đất phóng ra một cái băng vũ trong lúc nhất thời. Một hồi lạnh siêu siêu hàn khí từ dưới chân thoan thăng đi lên, cái này cảm giác thật là cái quái gì vậy sảng mà nhất khắc phía sau cũng chuyển tới một cái loạt tiếng bước chân, tiểu tinh đã chạy tới, ha ha, các người đám người kia thực biết hưởng thụ, tầng này thực sự là quá mát mẻ, ôi chao, không đúng. Mát mẻ như vậy các ngươi chả thế nào ra khỏi nhiều như vậy hãn ta chỉ phía trước lửa nóng tường cùng tất cả du đáng trong quái vật, lẳng lặng, không muốn bị trước mắt ảo giác mê hoặc, tầng này còn rất nóng. Có tiểu tính gia nhập vào, chiến thuật của chúng ta hệ thống càng thêm đầy ắp, những thứ này rừng rực quỷ nhãn bị xem viên cổ cổ, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng nó chính là ngốc, Lạc Lam viện chỉnh phóng thích tên công kích bọn họ thời điểm. Thân thể của bọn họ chỉ cần nhanh dính vào cái này che lớp mặt băng sàn nhà thời điểm liền lập tức rụt trở về, thân thể nhanh chóng trở về chạy, mà lúc này, tiểu tinh bắt được thuật liền có đất dụng võ, dây thừng vừa ném ra, trực tiếp đem đầu này. Lòng bàn chân bôi dầu tiểu xuất sinh cho lôi đến trên mặt băng. Sau đó, người này liền bị chúng ta một trận vây xem kiêm đòn hiểm. Hơn nữa, tiểu tinh trở về mang đến cho ta vận may. Theo trọng quyền của ta đem một đầu rừng rực quỷ nhãn tàn huyết điểm sát, trên mặt đất truyền đến lạch cạch âm thanh, có một tàn phá da dê quyển trục xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, ta mừng rỡ không thôi, một tay lấy quyển trục cầm lên mở ra, mẹ kiếp, lao bản, chúng ta thực sự là phát đạt. Phỉ nhi cùng nhóm nhanh lên lại gần xem, kết quả từng cái miệng nhỏ nhắn đều trở nên lưu viên trọng hình hỏa pháo chế tác tập tranh ảnh tư. Liệu, tài liệu chế tạo. Huyền thiết mỏ 200 thiết mộc 120 chế thành phẩm, trọng hình hỏa pháo một thành phẩm công dụng, thành trì công thủ trọng yếu vũ khí một trong, có cường đại lực sát thương. Hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹt nhân vũ khí sư hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên hạn chế học tập nhân số, 100 nhân vật phẩm đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Vật phẩm hy hữu độ, 95% ha hả, hỏa pháo cũng có, về sau đánh thành chiến, ngược tiểu quỷ đều dùng được với. Ta cười nói, tiểu lạt tiêu thì lắc đầu, ca ca, chỉ là có cái này hỏa pháo không được, chúng ta còn thiếu một cái đồ trọng yếu đâu. Ta hơi sừng sờ, tùy tiện nói, ngươi nói là đạn dược tập tranh ảnh tư liệu chứ ử cây ớt ngươi yên tâm đi, lông cừu mọc trên thân cừu, nếu nơi đây làm lộ hỏa pháo tập tranh ảnh tư liệu, tự nhiên cũng sẽ bạo xuất đạn dược tập tranh ảnh tư liệu. Ha ha, ca ca ngươi luôn là có lòng tin như vậy. Ta nhìn nàng liếc mắt nói, yên tâm đi, có ta ở đây, cái gì cũng không dùng lo lắng. Ngay trước tiểu tĩnh trước mặt, tiểu lạt tiêu chỉ có thể dùng tâm ngữ hồi phục ta, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Bởi tiểu lạt tiêu tin tưởng ta, cho nên, ta nhân phẩm lại một lần nữa bạo phát, phi thường làm người ta khó có thể tin. Đang ở ta lại lấy một cái ẩn lòng đánh giết một con kế tiếp rừng rực quỷ nhãn thời điểm, trên mặt đất lại một lần truyền đến dễ nghe rơi xuống tiếng N.